Chương 1045, bước đệm. Ui, trong doanh địa là một cái sự hỗn loạn. Cương Giả, Huyết Mãng Thành đều kinh hãi nhìn hai người bọn Lôi Chấn trong bộ dáng thê thảm. Chúng không ngờ được hai mãnh tướng của Huyết Mãng Thành yếu ớt đến vậy trước người thanh niên kia. Tầm Thành từ phía sau bay tới cạnh chiếc xe tù. Đến khi họ nhìn rõ gương mặt họ, cô bé lập tức mừng rỡ. Thanh Tỷ, Liễu Tỷ, Thâm Thanh. Hắc thiếu nữ vốn đang sợ hãi cũng có phần thất thần nhìn Thâm Thanh, lúc sau mới sực tỉnh, đôi mắt trào lên những cái giọt lệ mừng rỡ, là động liếc nhìn ba người khóc sướt mướt. Nhìn sâu trong doanh địa, ở đó một cái luồng khí tức bí mật mạnh mẽ hơn hai kẻ Lôi Chấn. Hiện nhìn đây mới là kẻ thực lực mạnh nhất của đám người này, chỉ là hắn rất giỏi ẩn mình, làm động tới gần doanh địa mới phát hiện ra khí tức của hắn. Cường giả xung quanh kinh ngạc nhìn vào trong, lẽ nào vẫn còn cường giả của Huyết Mãng Thành? Lẽ nào là một số người nhíu mày, ha ha, không ngờ thú chiến vực có người ngùng cuồng tới vậy. Một chàng cười khàn phiêu hốt bất định vọng ra, trước mặt mọi người bỗng hóa lên, nhìn thấy là một cái thân ảnh mặc áo xám xuất hiện phía trước cường giả Huyết Mãng Thành. Gương mặt người này tái nhợt, đôi mắt sâu, ngón tay dài và nhọn tựa như kiếm, xung quanh người hắn là thứ khí tức nhạt nhạt khó ngửi, rõ ràng nó có độc. Huyết Mãng Thành tiểu thanh chủ Tào Mãng. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh lập tức ồ lên, ngay cả cường giả của Huyết Mãng Thành cũng lùi sau một bước, ánh mắt nhìn đầy sợ hãi. Tiểu thanh chủ, hai người bọn Lôi Chấn vội vàng bỏ lên cạnh Tào Mãng. Ba người Tâm Thành thấy hắn xuất hiện, mặt đều là biến sắc. Hai chữ hai thiếu nữ cựu quý tộc kia thì càng có vẻ tuyệt vọng, chắc họ không ngờ trong Huyết Mãng Thành có nhân vật lợi hại thế vậy. Đừng sợ, Tâm Thành an ủi, đúng là danh tiếng Tào Mãng rất vang dội. Thực lực tử huyền cảnh đại thành mạnh hơn so với bọn Lôi Chấn, nhưng có lẽ không đủ để uy hiếp Lâm Động. Hai người thấy Tâm Thành bình tĩnh như vậy mới bớt sợ hãi một chút, nén nhìn về Lâm Động, dường như họ nhận ra Tâm Thành bình tĩnh được như vậy là nhờ có hắn. Chỉ là hắn thực sự có khả năng chống lại Tào Mãng sao? Ta đem người đi, người có ý kiến không? Lâm Động nhìn Tào Mãng cười một cái, ngữ khí như hỏi ý kiến, nhưng chỉ những người lăn lộn nhiều năm mới nhận ra hàn khí trong đó. Người là con người mà dám nói như vậy, quả là coi trọng yêu tú bọn ta quá coi thường rồi thì phải. Lôi Chấn quát lên, hiển nhiên hắn muốn dùng thân phận đặt Lâm Động vào vị trí đối lập với tất cả những người ở đây. Có điều hiệu quả không lớn lắm, tuy con người ngông nghênh nơi này khiến người ta khó chịu, nhưng thực lực Lâm Động thể hiện khiến cho yêu thú khác cũng e dè. Thế nhưng Lâm Động không quan tâm, nhìn Tào Mãng chằm chằm cười. Hình như cảm chi của người rất nhạy bén, vì thế ta nghĩ người cũng biết mình không thể ngăn được ta. Những người xung quanh sắc mặt biến sắc, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Tào Mãng thì giật mình. Cái này thật mạnh như vậy sao? Ngay cả Tào Mãng đã tới từ huyền cảnh đại thành cũng ngăn không được. Người đang đối địch với Huyết Mãng Thành ta sao? Người sẽ phải hối hận. Tào Mãng ánh mắt âm u nhìn Lâm Động. Lâm Động coi như không biết, vẫy tay với Tâm Thành quay người đi. Tâm Thành thấy vậy vội vàng kéo hai cô gái vẫn còn đang bất ngờ đi theo. Các hạ có ngạo khí như vậy, sao không để lại đại danh để xem Huyết Mãng Thành ta rốt cuộc có động được vào hay không? Tào Mãng nói. Lâm Động dừng lại, quay lại cười một cái rồi bước đi thẳng. Cường giả yêu thú xung quanh vội vàng tránh đường, nhìn bốn người rời đi ánh mắt kỳ lạ. Bọn cường giả Lôi Chấn nhìn bốn người Lâm Động nghênh ngang rời đi, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy thực lực Lâm Động không tồi, nhưng nếu tất cả cùng nên chắc chắn tiểu tử đó không thể chống lại. Ta không phải đối thủ của hắn, tiểu tử đó không đơn giản, dù tất cả chúng ta lên e rằng không ngăn nổi hắn. Hắn mạnh vậy sao? Hồ Lôi nghiến răng có chút không tin nổi. Tào Mãng là cường giả tử huyền cảnh đại thành, mà Lâm Động chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, tuy chính là của hắn không chỉ như vậy. Người đang nghi ngờ cảm chi của ta? Tào Mãng nhìn Hồ Lôi toát mồ hôi lạnh, cuống cuồng lắc đầu. Hắn cũng biết cảm chi của Tào Mãng vô cùng lội trội. Nếu không phải hai cái tên phế vật các ngươi ngồng ngành ở đây thì chuyện gì xảy ra? Tào Mãng hầm hập nói. Hai người Lôi Chấn toát mồ hôi không dám phản bác. Vậy chúng ta làm thế nào? Ở đây nhiều người như vậy, là tin tức truyền đi, để cho kẻ khác biết được một con người cướp người khỏi tay chúng ta, vậy thì Huyết Mãng Thành còn để mặt mũi nào? Có cường giả Huyết Mãng Thành không cam lòng nói. Tào Mãng nhìn hướng Lâm Động rời đi, khóe miệng nhếch lên. Người của Huyết Mãng Thành đầu dễ cướp được, yên tâm, hắn sẽ phải hối hận. Động vào Huyết Mãng Thành ta chỉ có một kết quả, đó là chết. Đột nhiên ta muốn nhìn thấy bộ dáng tiểu tử đó quỳ xuống đất mà van xin. Sau một khu rừng cách xa Tiểu Hoang Thành, bên cạnh đống lửa cháy bập bùng, Lâm Động an nhiên ngồi mỉm cười nhìn ba thiếu nữ xinh đẹp đang thì thầm to nhỏ. Trong lúc họ nói chuyện, Lâm Động nghe thấy một cái tiếng kêu kinh ngạc. Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc thỉnh thoảng nhìn Lâm Động với ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí sùng bái. Chắc là Tâm Thanh đang kể chuyện cho bọn họ nghe. Lâm Động cũng coi như không biết, hắn kẽ đưa lưng dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nghe tiếng nói những thiếu nữ kia, lòng thấy bình yên tới kỳ lạ. Họ nói chuyện một lúc rồi hai thiếu nữ cựu quý tộc dựa vào nhau chìm trong giấc ngủ. Chỉ có Tâm Thanh sau khi thu xếp cho bọn họ thì ôm tạm sang ngồi cạnh Lâm Động, khẽ nói: Lâm Động đại nhân, cảm ơn ngài. Lâm Động nhận ra được sự cảm kích tận đáy lòng trong mắt Tâm Thanh. Nếu nói trước đó là Tâm Thanh kính sợ Lâm Động thì lúc này coi như là sự sùng bái thực sự. Lâm Động xua tay cười, hắn liếc nhìn hai thiếu nữ đang say ngủ. Tuy lần này ra tay để giúp cho Tâm Thanh cứu người, nhưng đó là hắn cũng có tính toán. Theo như Thanh Chí nói, rất có là khả năng Tiểu Viêm có mặt tại đó. Lâm Động lúc này không thể tìm được Tiểu Viêm ở nơi rộng rãi thế này, nếu vậy đành phải để danh tiếng của hắn vang đi một ít. Chắc hẳn khi nghe cái tên Lâm Động truyền tới tai Tiểu Viêm, có lúc huynh đệ gặp nhau mà thôi. Còn làm thế nào để cho tiếng tầm vang lừng, đương nhiên cần một cái bàn đạp. Thật trùng hợp Huyết Mãng Thành có mặt. Chuyện tối này có lẽ khiến cho tiền tuổi của hắn vang ra rất xa, nhưng như vậy chưa đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Động cười nhạt, tuy không có thủ oán với Huyết Mãng Thành, ngài bảo bọn chúng động vào hắn, nếu vậy thì đành phải hy sinh chúng vậy. Trong một ngày tiếp theo, Lâm Động tiếp tục được Tâm Thanh dẫn đường. Nhưng mà điều khiến Tâm Thanh thấy lạ là Lâm Động không còn đi với cái tốc độ cao nhất nữa. Tuy không hiểu, Tâm Thanh cũng không dám nói nhiều, chỉ là theo lời Lâm Động. Khi nhóm Lâm Động đang trên đường đi, không ít tin đồn lan tỏa khắp khu vực. Tuy thú chiến vực có nhiều trận chiến đấu, nhưng mà một con người dám khiêu khích tới yêu thú thì rất hiếm gặp. Đặc biệt là sau khi một số người biết được động tĩnh của Huyết Mãng Thành thì cũng càng là hiếu kỳ. Một vài thế lực sớm đã chú ý xem trò vui. Hì hì, tiếng cười lanh lảnh của thiếu nữ khiến cho chuyến đi bớt khô khan hẳn. Tâm Thanh chạy lên sườn dốc, gương mặt phấn khích vẫy tay mọi người định gọi, bỗng cảm thấy có điều bất ổn. Ngẩng đầu lên, gương mặt Tâm Thanh lập tức tái nhợt, chỉ thấy trên bình nguyên phía trước một nhóm người đông đang vô số cờ đỏ bay qua, tỏa ra thứ sát khí nồng lặc. Phía trước nhóm người này là một cái vương tọa, một nam tử mặc huyết bào nghiêng người ngồi đó, sắc mặt lạnh lùng, trên sườn dốc khóe miệng dần nhướn. Chương 1046 Tào Doanh. Uỳnh, đám người đông nghịt dần lan rộng, những cái lá cờ đỏ sực tỏa ra thứ sát khí kinh người, hắc vân tụ lại như muốn đổ một trận mưa to. Ba người Tâm Thanh lập tức thu lại sự vui vẻ, gương mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy trận kia, ánh mắt bao phủ bởi sự kinh hãi. Qua những cái lá cờ kia, họ nhận ra đám người này rõ ràng là mục tiêu của Huyết Mãng Thành nhằm vào họ. Hà hà, đến thật rồi. Khi ba người Tâm Thanh đang run rẩy thì Lâm Động bước ra, nụ cười nhẹ lên hiện gương mặt. Lâm Động đại nhân, xin lỗi. Tâm Thanh cắn môi, mắt dâng trào nước. Cô bé biết sự tình thế này đều là do mình đã cầu xin Lâm Động ra tay cứu tộc nhân. Nếu Lâm Động có bị làm sao thì chết Tâm Thanh cũng khó ăn nói được. Hai thiếu nữ kia cũng định quỳ xuống nhưng Lâm Động đỡ dậy. Đây chính là điều ta cần. Ngược lại, ta dùng mọi người làm mồi nhử, không cần tự trách mình. Lâm Động cười, rồi hắn đi lên đỉnh dốc. Khu vực này không ít người, trong đó phần nhiều không phải là người của Huyết Mãng Thành. Xem ra chỉ trong 2-3 ngày mà tin tức Lâm Động chuyển đi khá nhanh. Có điều, đó là điều hắn cần. Một cái trận gió thổi qua bình nguyên khiến cho bụi lộ lên mù mịt, nhưng nó không thể thổi đi cái không khí căng thẳng lúc này. Đó chính là con người đã khiêu chiến Huyết Mãng Thành. Trẻ vậy sao? Nghe nói thực lực rất mạnh, ngay cả tiểu thanh chủ Huyết Mãng Thành cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng lần này có Tào Doanh ra mặt, đó là cường giả bán bộ tử huyền cảnh viêm mãn. Nghe nói không dưới 10 gã cường giả tử huyền cảnh đại thành chết trong tay hắn. Hơn nữa, còn có nhiều cường giả Huyết Mãng Thành thế kia. Tiểu tử này quá ngông cuồng. Cái ngông cuồng chắc chắn sống không được lâu. Vô số ánh mắt tập trung vào thân ảnh trên sườn dốc, rồi cái tiếng xì xầm lan rộng. Chuyện liên quan tới Lâm Động gần đây lan rộng khắp khu vực này. Dù gì đã lâu lắm chưa ai thấy con người ngông cuồng tại thú chiến vực cả. Người chính là cái tên Lâm Động cướp người từ tay Huyết Mãng Thành. Nam tử huyết bào ngồi trên vương tọa ngẩng lên, đôi mắt như là rắn độc nhìn chăm chăm thân ảnh trên sườn dốc nói: chắc người là thành chủ Huyết Mãng Thành. Lâm Động nhìn thẳng oán cười: các người tới muộn hơn ta nghĩ. Huyết bào nam tử nhau mắt nhếch mép cười. ngươi biết Huyết Mãng Thành ta sẽ tới sao? Lâm Động cười khẽ tóm về phía hai tiểu nữ cửu vĩ tộc, thân thể họ khẽ run, hai đạo huyết quang chui ra biến thành hai con huyết xà cỡ ngón tay. Trong cơ thể họ có tứ huyết mãng thành các ngươi để lại, bọn ta đi đến đâu đương nhiên không thể thoát được cảm ứng các ngươi. Lâm Động chơi đùa với hai con huyết mãng xà, ánh mắt lạnh thành bóp lát chúng rồi ném đi. Thứ này mà muốn thoát khỏi cảm ứng của ta? Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc thấy vậy, gương mặt vốn tái đi lại là càng trắng bệch. Chắc hẳn họ không biết trong người mình lại có thứ đó. Huyết Bảo Lam Tử nhìn huyết mãng xà lộ tung trong tay Lâm Động, nụ cười dần tắt, hai tay đặt lên đầu gối, người hơi ngả về phía trước, đôi mắt bỗng chốc lạnh lùng. Ý ngươi là người cố tình rêu ta ra? Lâm Động cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận rồi nói, nhường đường đi. Cuối cùng Huyết Bảo Lam Tử đứng dậy cười khẩy, tiểu tử, tuy không biết người từ đâu tới nhưng khả năng ra vẻ cũng không tồi. Có điều, nói tới đây, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể hắn, thành thế vượt xa từ huyền cảnh đại thanh, thậm chí ngay cả hòa thân từ tu cũng kém một bậc. Hắn ta đã gần tới từ huyền cảnh viêm mãn, muốn dọa tào doanh ta. Tiểu tử người còn non lắm, bốn người các người đừng hòng chạy thoát. Lâm Động nhìn tào doanh với khí thế kinh người, hắn cười rồi chậm chậm bước lên nhìn đội quân huyết mãnh thanh. Theo từng bước chân khoán, nguyên lực hùng hồn dị thường trào dâng. Nếu vậy thì đánh thôi. Lâm Động dừng tại nơi tào doanh độ ngàn trượng rồi cười, một chọi một hay tất cả cùng lên. Đại ca, tiểu tử này vô cùng xảo hoạt, cùng ra tay giết hắn. Tào Mãng ánh mắt u tối, không biết tại sao hắn có cảm giác Lâm Động có thứ gì khiến hắn bất an. Đừng nhìn ta biết hắn đang dùng kế kích tướng, một con kiến thì có thể làm gì. Tào Doanh cười, yêu thú tộc vốn rất hiếu chiến, sức mạnh chính là thứ duy nhất theo đuổi. Hơn nữa Tào Doanh lại là thủ lĩnh của một thế lực, cũng có ngạo khí chính mình. Tuy nhiên sự việc tới bước cuối cùng, hắn sẽ đạt được thắng lợi trước thủ đoạn. Chỉ là lúc này hắn không cho rằng tiểu tử kia có thể lật ngược được tình thế. Đó là sự tự tin của hắn, mà sự tự tin tới từ việc hắn đã giết 10 cường giả từ huyền cảnh đại thanh. Tào Mãng nghe vậy cũng không tiện nói thêm, hắn cũng rất tin tưởng vào Tào Doanh. Dù thế nào Tào Doanh cũng gần như là cường giả từ huyền cảnh viêm mãn, tầng thứ này đã là đỉnh cấp của thú chiến vực. Tuy Lâm Động có chút kỳ quái nhưng muốn đánh thắng được Tào Doanh thì hắn không tin lắm. Tào Doanh cười khẩy, bước chân ra, huyết quang lấp lánh, hàn quang lập tức xuất hiện phía trước Lâm Động. Một cái cây huyết màu hiện ra trong tay, hàn quang lóe lên trên lưỡi mâu. Lâm Động chậm chậm siết tay lại, từng sợi lôi quang ngừng tụ lại trong bàn tay của hắn, rồi lan tỏa biến thành một cái cây lôi trượng, thấp thoáng có tiếng sấm rền vang. Trên bình nguyên, bọn ánh mắt nhìn về phía hai thân ảnh ở không trung, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc còn người khá ngông nghênh ở thú chiến vực rốt cuộc có bản lĩnh hay chỉ là già vẻ dọa người khác. Ở yêu vực tất cả đều là sùng bái sức mạnh, dù là con người hay yêu thú, chỉ cần có sức mạnh là được người khác kính sợ. Nhưng nếu chỉ là cáo mượn ngoài hùm, chắc chắn không thể sinh tồn nổi ở đây. Trên sườn dốc, ba người tâm thành căng thẳng quan sát. Hai tiểu nữ cửu vĩ tộc gương mặt đầy lo lắng bất an, dường như sắp khóc tới nơi. Tâm thành, đó là Tào Doanh, thành chủ huyết mãng thành đấy, nghe nói sắp trở thành tự huyền cảnh viêm mãn rồi. Một cái thiếu nữ nhỏ giọng nói, cảnh giới tự huyền cảnh viêm mãn trong mắt bọn họ quá xa vời. Nghĩ đến trong cửu vĩ tộc bọn họ mạnh nhất chỉ là từ huyền cảnh tiểu thanh, còn cách từ huyền cảnh viêm mãn quá xa. Tuy bọn họ nghe được cái chuyện không tầm thường của Lâm Động nhưng rõ ràng không thể trong chốc lát một nhát đánh đổ được ấn tượng với sự hung tàn của Tào Doanh bao năm nay mà bọn họ biết. Yên tâm, Lâm Động đại nhân từng đánh bại cường giả chuyến luân cảnh ở đây nhiều người, nhưng mà Tào Doanh còn lâu mới bằng cường giả chuyến luân cảnh. Tâm Thành tuy lo lắng nhưng mà rõ ràng không để lộ ra điều đó lúc này, vì thế lên tiếng an ủi, từng chiến đấu với cường giả chuyến luân cảnh. Hai thiếu nữ kia giật thoát mình, chỉ riêng cường giả gần từ huyền cảnh viêm mãn như Tào Doanh với bọn họ đã là vô địch. Cái gọi là cường giả chuyển luân cảnh gần như là nhân vật trong truyền thuyết. Ở yêu vực này nó là một bá chủ một phương, vậy mà giờ Tâm Thanh lại nói thanh niên này nhìn mới 20 tuổi lại từng đánh bại cường giả chuyển luân cảnh, dù là dựa vào sức nhiều người thì cũng quá mức khủng bố. Lâm Động đại nhân lợi hại vậy sao? Cuối cùng hai thiếu nữ kia bớt sợ hãi hơn, ánh mắt nhìn lên thân ảnh đang cầm lôi trượng với niềm hy vọng. Có lẽ hắn có thể phá vỡ cục diện thập tử nhất sinh lúc này. Trên bầu trời, Lâm Động không để tâm tới những ánh mắt nhìn mình, hắn điểm nhìn nhìn Tào Doanh trước mặt, lúc sau nhếch môi, đôi mắt tràn ngập sát ý. Trận đấu này bắt đầu thôi, Tiểu Viêm, ta tới tìm ngươi đây. Chương 1047: Bộc lộ sức mạnh. Uỵch. Gió thổi qua bình nguyên, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn bao phủ cả trời đất. Phía dưới những cái tầng mây đen là hai cái thân ảnh đang đứng đối diện với nhau, ánh mắt cả hai đều sắc lạnh như đao. Chưa từng có kẻ nào cấp người thoát khỏi tay Huyết Mãng Thành mà chưa phải trả giá. Tào Doanh chậm chậm giơ huyết mâu lên, chậm rãi chĩa về phía Lâm Động. Trong đôi mắt tam giác là một sự hung tàn trào dâng, ngay sau đó là một sự bùng phát như núi lửa phun trào. Người cũng không ngoại lệ. Ngay khi Tào Doanh dứt lời, nguyên lực hùng hồn ập tới, cuồng phong tụ lại trên bầu trời. Thân ảnh hắn nhanh như quỷ dị xuất hiện trước Lâm Động. Hắn cầm huyết mâu vẽ nên một cái đường cong, đem theo kinh lực mạnh mẽ tấn công vào những nơi hiểm yếu của Lâm Động. Lâm Động vẫn vững như thạch bàn, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn màu ảnh đang ập tới. Rồi hắn bỗng siết lại, nồi quyền trượng trong tay lập tức phát ra tiếng sấm rền, lôi quang lấp lánh vô cùng, vô số trượng ảnh bắn ra, không chút nhún nhường đâm thẳng về thế công của Tào Doanh. Keng keng, âm thanh giòn tan vang lên, với những cái tiếng tia lửa té lên không trung. Mỗi lần trượng ảnh và màu ảnh va chạm là kình phong cuồng bạo nổi lên, cảnh tượng đó khiến không ít cường giả giật mình. Hai thân ảnh nhanh như chớp lao vào nhau, vừa chạm lùi ra sau, sau đó hai thân thể lại lao vút tới như mũi tên. Tên Lâm Động này có thể đánh chính diện với Tào Doanh? Sao có thể? Hắn chỉ đạt từ huyền cảnh tiểu thành thôi mà. Cuộc chiến chính diện lúc này trên không trung khiến cho bên dưới không ít người đầy kinh ngạc, không ít người mắt trở nên ngưng trọng. Lúc này họ mới hiểu được người thanh niên kia dám khiêu chiến Huyết Mãng Thành thực là có năng lượng thực sự. Nguyên lực cuồng bạo lan lực lan rộng, trượng ảnh và màu ảnh đột nhiên thu về, lôi trượng vào huyết màu bỗng rét sáng, định lôi trượng điểm lên mũi thương. Bùm, kinh lực đáng sợ tạo ra từng đợt cợn sóng khuếch tán xung quanh, không gian như biến dạng cả đi. Tào Doanh thấy Lâm Động nhìn chăm chăm cũng cảm thấy chấn động. Hắn không thể hiểu tại sao Lâm Động có thực lực tự huyền cảnh tiêu thành kháng cự chính diện với hắn được. Mức độ hùng hồn của nguyên lực hai bên phải chênh lệch mới đúng. Xem ra tiểu tử này không đơn giản. Ánh mắt Tào Doanh tối lại, hắn biến đổi trường ấn, cái đầu rắn định huyết màu bỗng như sống lại, ánh huyết quang bắn ra men theo lồi đế quyền trượng lao tới Lâm Động. Trong thứ huyết quang đó có một cái túi mù mang độc tính chí mạng. Ánh mắt Lâm Động ngừng động, nguyên lực cuộn trào nhưng bị huyết quang bắn bật ra. Dường như huyết quang có thể ăn mòn mọi thứ, ngay cả nguyên lực cũng có thể không thể ngăn cản. Lẽ nào người không biết bản thành chủ bản thể chính là huyết quỷ mãng xà sao? Độc tính của ta dù đã cường giả từ huyền cảnh đại thành, dính phải cũng chết là chắc. Tào Doanh cười khẩy, nguyên lực bình thường đúng là khó lòng chặn được. Thế nhưng Lâm Động cũng cười, lôi đế quyền trượng bắn ra lôi quang mang theo lôi đình cuồng bạo. Lôi quang tụ lại xung kích thẳng lên huyết quang. Phụt, lần này huyết quang không có hiệu quả như trước. Trước sự xung kích của lôi quang, huyết quang phát ra tiếng xoẹt xoẹt, bùm một tiếng tan biến luôn hoàn toàn. Sao có thể? Tào Doanh thế vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết độc chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn. Bình thường dù là cường giả từ huyền cảnh đại thành, nếu dính vào cũng khó thoát. Dù kẻ đó có chống cự được cũng phải vất vả, sao Lâm Động có thể dễ dàng như vậy? Hừ, rồi cũng thử đi. Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, lôi đế quyền trượng đem theo lôi quang tấn công thẳng về tim Tào Doanh. Keng, Tào Doanh vội vàng thu màu chặn thế công, nhưng mà trên quyền trượng lại có thứ lực đạo cuồng bạo ập tới, vô số tia điện chui vào cánh tay của hắn. Một cái cơn đau nhói lan tỏa, sắc mặt Tào Doanh kịch biến, nguyên lực trong cơ thể sừng trào, cả cánh tay biến thành màu đỏ. Huyết quang điên cuồng chống lại sức mạnh của lôi quang, nhưng rõ ràng lôi quang rất khó đối phó. Một chút lôi quang bị đánh tan mà máu tươi lại là thấm ra từ lỗ chân lông ở trên bàn tay Tào Doanh. Tên khốn kiếp, cánh tay Tào Doanh run lên, gương mặt vô cùng dữ dằn. Hắn không ngờ được mình lại bị thương trước như vậy, xem ra hôm nay lão tử muốn nuốt sống ngươi. Tào Doanh sung vung tay, một cái giọt máu ngưng tụ trước mặt hắn, lướt ngón tay qua, vết máu biến thành đạo phù văn. Vạn xà huyết độc linh, huyết quang biến thành hàng vạn còn huyết xà bay qua từ người Tào Doanh, bao quanh lấy đạo phù văn. Chỉ trong chớp mắt, phình to thành một con huyết xà hàng ngàn trượng, trên người con huyết xà phủ đầy những đạo phù văn quỷ dị. Cái mồm của con huyết xà há ra, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, khiến cho không khí cũng là xì ra khói trắng. Thú tộc tính kinh người đó lan tỏa ra không gian, cường giả trên bình nguyên thấy vậy sắc mặt đều là kinh hoàng, vội vàng nín thở. Không cần phải dây dưa với người nữa, luốt cho ta. Tào Doanh cười khẩy, giờ bàn tay con cự xà lao vút tới với tốc độ kinh người. Chỉ thấy hồng quang lóe lên không trung, rồi con cự xà xuất hiện ngay ở phía trên đỉnh động Lâm Động, há cái mồm đỏ lao xuống. Không ít người đều thầm lắc đầu, cuộc chiến này kết thúc thật nhanh. Con huyết xà này của Tào Doanh phải khổ luyện lắm mới thành, nếu bị lút vào thì cường giả từ huyền cảnh cũng biến thành nước. Bao năm nay không biết bao nhiêu người đã bị lút vào, nhưng chưa từng ai có thể sống sót mà ra. Trên sườn núi, hai thiếu nữ Cửu Vĩ Tổng thấy vậy sắc mặt kịch biến, chỉ có Tâm Thanh siết chặt tay nhìn chằm chằm con huyết mãng độc linh. Đồ không biết sống chết, Tào Doanh cười gằn, ánh mắt tối tăm nhìn về ba người Tâm Thanh. Khi hắn định ra tay thì một cái tiếng cười phát ra từ bụng con huyết mãng độc linh. Chút độc tính này là muốn nuốt ta, thật không sợ chết sao? Đồng tử Tào Doanh co lại, rồi thấy huyết mãng độc linh đột nhiên gầm một cái tiếng thê thảm, cơ thể tóe lên vô số tia sáng đen. Các người nhìn xem, rốt cuộc là ai nuốt ai? Lại một tiếng cười khẩy vang lên, rồi Tào Doanh thấy một cái con cự xà bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Chỉ vài chục giây đã còn hơn 10 trượng rồi lộ tung trước bánh mắt kinh hãi. Bụi máu tan dần, một thân ảnh hiện ra cùng lụ cười. Sao có thể? Vô số người kêu lên kinh dị. Họ thật sự không thể tưởng tượng được con cự mãng hùng hãn, hung danh trong thú chiến vực lại bị tiêu diệt đến vậy. Phụt, Tào Doanh hộc máu, ánh mắt hắn đầy vẻ không tin. Chút bản lĩnh đó mà cũng đòi học thuôn phệ. Lâm Đậu cười nhìn Tào Doanh, trong mắt hắn dường như có xoáy đen đang xoay chuyển, thấp thoáng thấy được sợi huyết quang hiện ra rồi biến mất trong đó. Thứ năng lượng đó đương nhiên đến từ thôn phệ tổ phù. Sau khi thực lực Lâm Động tăng đến từ huyền cảnh, sức mạnh tổ phù bắt đầu lộ ra thực sự. Hơn nữa, với thủ đoạn quán hiện tại, hắn có thể thi triển sức mạnh mà không bị kẻ khác nhận ra. Rốt cuộc người là ai? Sắc mặt Tào Doanh tối sầm, Lâm Động cười. Hắn nơi đầu ngón tay hắc quan tan đi. Người đến lấy mạng ngươi. Rồi Tào Doanh bỗng nhìn thấy một con mắt của Lâm Động bỗng có lôi quang ngưng tụ. Sự thay đổi quỷ dị này khiến Tào Doanh thấy lạnh gáy. Lưỡng đại tổ phù thôn phệ chủ thủ lôi đình chủ công. Sau khi trở thành tử huyền cảnh, sức mạnh lưỡng đại tổ phù cuối cùng cũng bộc lộ ra sức mạnh